Ngạo Thế Đan Thần, chương 363, phải thua sao? Góc truyện audio.com, Trầm Tường phiền muộn tới cực điểm, bởi vì này rách nát lò luyện đan so trong tưởng tượng của hắn còn muốn nát nhiều lắm. Đặc biệt là bị nóng năng lực, hắn vừa phóng hỏa đi vào không bao lâu, đã bị hỏa diễm cùng thiêu đến tràn đầy khe nứt, hắn nếu như thả ra hỏa diễm không đủ nhiệt liền không cách nào đốt cháy đi những dược liệu kia, nhưng nóng lên, lò luyện đan nói không chắc sẽ bị đốt thành bột phấn. Muốn ổn định, Trầm Tường cái tay còn lại dựa theo bên trên đan lô thả ra một cỗ càn khôn chân khí, hắn dụng thần thức khống chế càn khôn chân khí hình thành một cái vòng bảo hộ chăm chú lạc trụ toàn bộ lò luyện đan, để lò luyện đan không sẽ tiếp tục giãn nứt, đồng thời còn hấp thu đi bên trên đan lô nhiệt lượng, để lò luyện đan bị nóng. Giảm bớt, luyện chế bách thú đan đối với hắn mà nói không phải việc khó gì, hiện tại khó địa phương là muốn bảo vệ lò luyện đan này. Lò luyện đan giãn nứt ngưng, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn tiến trình càng ngày càng chậm, cái khác luyện đan sư tuy rằng đều là một mặt nghiêm túc nhưng bọn hắn lò luyện đan muốn so với Trầm Tường hảo rất nhiều lần, chỉ ít sẽ không xuất hiện Trầm Tường gặp phải cái loại này chí mạng vấn đề. Thời gian từng chút quá khứ, Trầm Tường cái kia rách nát lò luyện đan thỉnh thoảng sẽ lay động một thoáng, trong chớp mắt đã trôi qua rồi một canh giờ, này lúc sau đã có người luyện chế thành công, người nọ là đến từ Đan Hương Đào Nguyên. Thành công luyện chế ra bách thú đan người liên tiếp hiện tại 15 người bên trong, chỉ có Trầm Tường vẫn không có luyện chế. Hoàn thành, dù sao hắn dùng chính là một cái nát đến không thể lại nát lò luyện đan, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tồi. Những luyện đan sư kia đều đứng ở trên đài, cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Trầm Tường, trước đó cái kia hai cuộc tranh tài Trầm Tường nhưng là xuất hết danh tiếng, hiện tại bọn họ thấy Trầm Tường bộ này dáng dấp trong lòng âm thầm hài lòng. Đột nhiên, Trầm Tường lò luyện đan mãnh liệt lay động lên, hắn đột nhiên mở mắt, sau đó liền oanh. Một tiếng nổ vang, mọi người chỉ nhìn thấy một trận yên vụ tại Trầm Tường trước mặt nổ tung, kèm theo một trận ánh lửa, sau đó đó là nồng nặc mùi thuốc phỉ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn cái kia vẻ mặt hốt hoảng Trầm Tường, trong lòng cũng thay Trầm Tường cảm thấy tiếc hận bọn. Họ thiên phú luyện đan là mọi người rõ như ban ngày, chỉ là bởi vì vận may kém một chút mới thất bại. Vân Tiểu Đao gắt gao nắm bắt Chu Vinh cái kia tràn đầy thịt cánh tay, Chu Vinh lúc này cũng không cảm giác được đau, hắn há hốc miệng, trong đầu chiếu lại vừa nãy bạo lô một màn. Ngô Thiên Thiên cắn chặt môi, nhìn Trầm Tường cái kia hoảng hốt thần tình, nàng đau lòng không ngớt, đôi mắt đã ướt át. Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần cũng là một trận thở dài, không còn lò luyện đan, Trầm Tường nhất định phải thua ở nơi này. Liễu Mộng Nhi tại trên lầu cao nhìn Trầm Tường dáng dấp khinh cắn môi, khe khẽ thở dài, trong lòng âm thầm đánh đau. Hoa Hương Nguyệt khẽ thở dài, ta đánh giá cao hắn. Chỉ mong hắn có thể ưỡn đến mức quá lần này đả kích. Liễu Mộng Nhi gật đầu thở dài nói, hắn cùng nhau đi tới đều xem như là thuận buồm. Xuôi gió, để hắn trải qua một ít ngăn trở đối với hắn cũng có trợ giúp. Ngay Lý Phu Nhân muốn tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm, Trầm Tường hô to một tiếng, chậm. Mọi người cả kinh, Trầm Tường muốn làm gì? Hắn lò luyện đan cũng không có, vừa nãy một bạo đã để hắn triệt để rơi thất bại vực sâu, hắn không có chờ mình cơ hội. Trầm công tử, ngươi, Lý Phu Nhân cũng vì Trầm Tường cảm thấy tiếc hận, nàng bây giờ có chút kinh ngạc, nàng không biết Trầm Tường muốn làm gì. Trầm Tường nắm chặt song quyền, ngửa đầu nhìn bầu trời, tại vừa nãy bạo lô cái kia một chốc cái kia, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều đồ vật cho nên mới phải một mặt hoảng hốt. Xem ra ta vẫn đến đều quá ỷ lại Viêm Long Bảo Lô, bất quá này cũng không có nghĩa là ta không có Viêm Long Bảo Lô liền chẳng là cái thá gì, luyện đan đường vẫn rất dài. Trước mắt thì có một cơ hội làm cho ta siêu việt cực hạn của mình, cuộc tranh tài này là ta cùng mình thi đấu. Trầm Tường ngưỡng vọng liệt dương, trong lòng âm thầm nghĩ, nắm đấm của hắn nắm rất chặt rất căng, trong nháy mắt trên mặt hắn tràn đầy tự tin, vẫn như cũ dâng trào đấu chí. Thấy ánh mắt của hắn, rất nhiều người đều có chút giật mình, có thể tại loại này đả kích bên trong nhanh như vậy khôi phục như cũ, đúng là có chỗ hơn người. Lý Phu Nhân, bây giờ còn có thời gian, hơn nữa ta còn có một lần cơ hội đúng không? Trầm Tường thần tình lạnh nhạt hỏi, loại này bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lý Phu Nhân đã bị Trầm Tường cái kia trong nháy mắt thả ra vô hình khí thế cho làm kinh sợ, đấu trường luyện đan sư cũng là như thế, điều này làm cho bọn hắn đều lý giải không thể. Không sai, nhưng ngươi, không còn lò luyện đan, Lý Phu Nhân nói rằng, cái này cũng là mọi người đều muốn hỏi. Không còn lò luyện đan, còn làm sao tiếp tục nữa? Trầm Tường cười nhạt một tiếng, ai nói luyện đan nhất định phải dùng lò luyện đan? Đúng nha, ai nói luyện đan nhất định phải dùng lò luyện đan, nhưng không cần lò luyện đan như thế nào luyện ra đan đến? Lý Phu Nhân, nhanh lên một chút cho ta dược liệu thời gian không nhiều rồi. Trầm Tường là chăm chú, Toàn trường ồ lên, Trầm Tường lại muốn trình diễn vừa ra không cần lò luyện đan vở kịch lớn, hơn nữa còn là luyện chế bách thú đan loại này huyền cấp hạ phẩm đan. Tiểu tử này điên rồi đi, không cần lò luyện đan tại sao có thể luyện đan? Chính là ta chưa từng nghe nói qua không cần lò luyện đan có thể luyện ra đan sự tình. Hắn nhất định là chịu đến kích thích đầu óc, có bệnh, ai, mặc kệ hắn làm sao dãy dụa, hắn nhất định phải thua ở nơi này. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, biểu thị Trầm Tường không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng quen thuộc Trầm Tường người, cũng biết càng là bình tĩnh Trầm Tường, lại càng đáng sợ, Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh đều từng trải qua. Bọn họ đột nhiên kích động lên, tuy rằng không biết Trầm Tường muốn dùng thủ đoạn gì, nhưng bọn hắn lại biết Trầm Tường không hề từ bỏ, chỉ cần hắn không nản chí, vậy thì còn có hí. Hương Nguyệt, ngươi có thể nghĩ đến hắn dùng cái biện pháp gì sao? Liễu Mộng Nhi nhìn Trầm Tường cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hoa Hương Nguyệt lắc đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không biết nếu như là ta, không cần lò luyện đan dưới tình huống cũng có thể làm được nhưng cần thời gian rất dài mới có. Thể luyện chế ra huyền cấp hạ phẩm đan đến, hơn nữa còn cần một vài thứ phụ trợ. Trầm Tường tự tin dáng dấp giống như là hắn phảng phất có thể thông qua này quan thi đấu như thế, nhưng ở chàng các đại kiến thức rộng rãi trưởng giáo bá chủ đều muốn không ra Trầm Tường sẽ dùng biện pháp gì tới lấy thắng. Trầm Tường vội vàng từ lý trong tay phu nhân tiếp nhận những này bách thú đan dược liệu, sau đó nhanh chóng chỉnh lý, hiện tại chỉ có một canh giờ không tới thời gian, mặc dù có lò luyện đan cũng cần gần như muốn một canh giờ, lúc này tất cả mọi người đem tầm mắt ngưng tụ tại Trầm Tường trên người, bọn họ cho rằng Trầm Tường hiện tại chỉ là tại làm vô lực dãy rủa. Tiểu bại hoại, ngươi dự định làm thế nào? Tô Mị Giao cũng đoán không ra Trầm Tường muốn làm gì, nàng xem như là Trầm Tường tại luyện đan. Phương diện sư phụ, nhưng nàng nhưng rõ ràng nhớ tới chính mình chưa bao giờ truyền thụ quá cho Trầm Tường không cần lò luyện đan là có thể luyện đan bản lĩnh. Trầm Tường vẫn tại xử lý dược liệu, hắn là như vậy chăm chú, giống như hắn còn có một lò luyện đan như thế, nhưng hắn cái kia rách nát lò luyện đan cũng đã hóa thành bột phấn, liền rơi xuống tại tái trên sân. Hắn phần này chấp nhất để rất nhiều người đều tán thưởng không ngớt, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn dù như thế nào cũng là tại làm vô lực dãy rủa. Dược liệu xử lý tốt, Trầm Tường cười nhạt trả lời Tô Mị Giao vấn đề, trong lòng có lô. Cách chương.